Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 30 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Áo ngủ của người phụ nữ không quá dày, kiểu dáng mùa thu, màu cam nhạt. Cô đối mặt với bức tường, tay phải vịn tường, giữ thăng bằng, tay trái buông thõng một bên, bả vai đung đưa, không chạm vào người đàn ông. Đèn trần sáng trưng của lối vào chiếu vào hai người, sau lưng là gương lớn sát đất, cách vài bước lại có một bức tường ngăn cách, treo một bức tranh khó hiểu. Ánh mắt người đầu dây trong bức tranh lại vừa lúc bị bình hoa trên bàn tròn che khuất, không thể nhìn thấy cảnh tượng ân ái hỗn loạn này. Cho anh Thao đến cảm nhận nào. Cùng Trạch Dã thì thầm bên tai cô, một tay nhanh chóng cởi quần của Diêu Nguyệt Ảnh, kéo quần ngủ màu cam nhạt xuống đùi, kéo cả quần chít bên trong. Cởi xong, xoa bóp đùi, lại đi lên một chút, bóp nắn cái mông tròn trịa, trắng nõn, bóp mạnh, ngón tay như đang xoa nắn một cục bông thấm nước. Anh thở dốc bên tai cô, vừa đến đã muốn tiến vào, còn chưa kịp cởi quần xuống, đã vội vàng dùng hạ thể cọ sát. Đây là một trận làm tình đơn phương, không có tình cảm, cũng không tồn tại bất cứ ý nghĩ yêu thương nào. Biểu cảm giả tạo làm nền, kỳ thực chỉ là áp bức, cưỡng đoạt. Môi Siêu Nguyệt Ảnh không còn chút máu, chóp mũi ướt đẫm mồ hôi, thân thể cô dính chặt vào tường, phía sau là thân thể nam tính mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng hơn cô. Bóng của anh bao phủ toàn thân cô, không phân biệt được ánh sáng trong phòng, như người chìm trong bóng tối, không biết từ khi nào đã trầm luân đến mức này. Cửa lối vào mở rộng, mặc dù là một dãy nhà, đến nơi này cần thang máy quét mặt mới có thể đến, nhưng bên ngoài cũng không phải kiểu kín đáo, có một khoảng không gian ban công mở ra, gió lạnh tháng 12 từ từ xuyên qua hành lang thổi vào, quét nhẹ qua gò má, quần áo, lạnh đến mức cả người cô run rẩy. Lúc này mới cảm nhận được bây giờ là mùa đông. Cô là do một tay anh huấn luyện thành mà như vậy, trước đó trên giường đặc biệt phối hợp, ở chung lâu như vậy, ngủ chung, ăn chung, trên người cô có nốt ruồi ở đâu, chỗ nào nhạy cảm, kinh nguyệt lúc nào đến, anh đều rõ ràng. Em nói đi, em nói em sai rồi, xin lỗi anh, nói đi. Cung Trạch Dã thở dốc, thân thể người đàn ông trong gương đổ xuống đất, mông run rẩy, giống như một con chó hoang nóng lòng giao phối, cắm vào rất vội vàng, thao tiểu huyệt đến phát ra tiếng, toàn bộ lối vào vang vọng tiếng thao huyệt kích thích. Sau đó em lại cầu xin anh, nói xin lỗi anh, rồi lại cầu xin anh chơi cái mông nhỏ của em, nói nhanh nói. Cô trong cơn hỗn loạn mịt mù không rõ phương hướng, thân thể dần dần bị dục vọng khống chế, ở cửa lối vào, ở một không gian nhỏ hẹp, lặp đi lặp lại cảm thụ tư vị bị đòi hỏi, giống như linh hồn bị rút đi vậy, từ tràn đầy sức sống, từ hưng phấn, từ cảm xúc dâng trào, dần dần bởi vậy mà suy sụp. Mãi đến khi Uông Tuấn Hy gọi điện thoại tới, nói mọi người đã đủ mặt, chỉ chờ anh Trạch của tôi thôi. Rất nhiều em gái xinh đẹp, ai cũng xinh đẹp. Cùng Trạch Dã cúp điện thoại, cắm một cái cuối cùng, phun ra ngoài, sau khi hết hứng, anh rút ra, dùng vài áo ngủ sạch sẽ của cô, lau sau đó mặc quần vào, lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi không? Trong cửa, cô tựa vào tường, mặt trắng bệch, hai chân trắng nõn, chất lỏng của hai người chảy ra ngoài, anh làm rất tàn nhẫn. Siêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, Cung Trạch Dã mới ừ một tiếng, đóng cửa lại, tiện thể khóa trái từ bên ngoài. Vậy thì tự kiểm điểm lại bản thân đi. Siêu Nguyệt Ảnh bị giam suốt 3 ngày, bắt đầu tính từ đêm đó. Cô nằm ngủ, cánh tay nhẹ nhàng kê gối, nhưng cảm giác đau đớn cũng không giảm bớt bao nhiêu. Lúc ngủ không yên giấc, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, lật đi lật lại tin nhắn của hai người trước kia trong cửa sổ trò chuyện. Mãi đến khi có tin nhắn mới được gửi đến là một đoạn video. Không có chữ nào, chỉ có video. Cô nhanh chóng ấn vào, nghe thấy tiếng nhạc chói tai, nhìn thấy anh ôm Trịnh Đan, tay đua xe mà mình từng gặp trước đó, dáng vẻ thân mật với ống kính. Cùng lúc đó, ở hộp đêm, kế hoạch du học của Diêu Nguyệt Ảnh bị một đám người trêu chọc. Bởi vì hiếm khi Lương Nghiêm Húc đến đây, những người khác chờ bao lâu cũng không sao, nhưng anh ta thấy Cung Trạch Dã và những người khác đến muộn thì khó chịu. Cho nên người vừa đến, anh ta lập tức tiến lên đụng anh, dùng trọng lượng cơ thể nặng nề đập qua. Cung Trạch Dã không bị đẩy lùi về phía sau, nhìn anh ta với vẻ mặt cậu bị ngu rồi à, rồi ngồi xuống ghế sofa. Cũng quá muộn rồi, làm gì vậy? Cậu là người gọi xong, lại là người cuối cùng xuất hiện. Một đám người ồn ào náo nhiệt, Cung Trạch Dã ngồi xuống chính giữa, chân gác lên bàn. Sau khi thỏa mãn dục vọng thì bớt bực bội hơn, thêm vài phần thoải mái. Nhìn Uông Tuấn Hy bày ra vẻ mặt nịnh nọt, cũng thấy đáng yêu, đưa tay xoa xoa đầu hắn ta. Dạy dỗ phụ nữ. Dạy dỗ phụ nữ. Mấy cô gái ăn mặc lòe loẹt bên cạnh đều rất thích hóng chuyện, ánh mắt sáng lên hỏi có phải là dạy dỗ cô gái xinh đẹp kia không. Họ quen Diêu Nguyệt Ảnh, dù sao cô hiện tại đang nắm quyền nhưng không có hậu thuẫn, cũng không có người giới thiệu. Đợt tìm bạn gái kế nhiệm tiếp theo sẽ không đến lượt cô. Nghe đàn ông nói dạy dỗ, ánh mắt ai nấy đều sáng lên hỏi cô sai ở đâu. Anh nói muốn đi du học chứ sao? Du học? Một đám người cười, có mấy thiếu gia quả thật cũng là du học trở về, chẳng qua chỉ là kiếm một bằng cấp, nữ cũng treo tên trường học danh tiếng, quyền tiền, dù sao lấy bằng cấp, đối với đám người bọn họ mà nói, chính là dán nhãn lên người. Bình thường, mua chút sách vở văn học điển cố, cố ý viết tay trích dẫn, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, thân là người gì mà làm người ta rất xin lỗi, u buồn chất chứa, thái tể thượng thân. Thật ra đều là vớ vẩn, giả làm người có văn hóa. Cô ấy muốn rời khỏi cậu, có thể nói thẳng. Nếu là tôi thì sẽ không đối xử với bạn trai tôi như vậy. Tôi tình nguyện từ bỏ tất cả, tôi đều muốn dính lấy anh ấy. Cười chết mất, thân ở trong phúc, không biết phúc. Huống hồ đối tượng còn là Cung Trạch Dã. Mấy nữ sinh nói năng giả tạo, mắt quét qua bên kia, trong lòng tính toán cái gì, đàn ông còn lại đều rõ ràng. Mấy câu nói bị bọn họ chọc cười, nói các cô bớt giả tạo lại đi, đầu óc ngốc nghếch, lại thích làm bộ. Phương án giải quyết của Diêu Nguyệt Ảnh là một tuần quay lại một tuần, trở về để anh thao rồi lại bay, chỉ bằng trực tiếp làm ngược lại, đúc một cái mông để lại, cũng biết Cung Trạch Dã không thể chấp nhận như vậy. Dù sao anh cũng muốn ăn cơm cô nấu, muốn hưởng thụ, muốn ôm ngủ, sau khi tỉnh lại tùy thời tùy chỗ đều có thể thao. Ai bảo cô tính chuyện đi du học? Đi du học chỉ có một kết cục, anh sẽ ôm người khác thao. Cô ấy có chút hiểu lầm mức độ trung thủy của tôi đối với cô ấy. Người đàn ông uống rượu chậm rãi trò chuyện với Lương Nghiêm Húc, nói sinh viên ưu tú nhà anh ta học luật. Lương Nghiêm Húc thấy chuyện không liên quan đến mình, nghe chuyện cười, nói cậu kích thích cô ấy một chút là được rồi. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó anh ta liền vẫy tay với Trịnh Đan, ngồi cách đó rất xa. Trịnh Đan chỉ vào mình, sau khi nhận được sự khẳng định mới đứng dậy di chuyển lại gần. Cổ áo kéo thấp xuống. Trịnh Đan đỏ mặt nhưng vẫn nhanh chóng kéo cổ áo xuống, lập tức bị Cung Trạch Dã ôm ngang ngồi lên đùi anh. Hai người quay video nhìn ống kính tràn đầy ý cười. Quay xong rung đùi lại để cho cô ta ngồi trở về. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, thế giới này không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong cõi mơ hồ, giống như có điểm báo trước. Trước kia cho dù mùa đông có gió thổi, cô cũng có thể ngẩng mặt lên. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy lạnh, lạnh lẽo, không chịu nổi. Cô biết vấn đề của mình bắt nguồn từ đâu, bởi vì cô quá muốn thoát khỏi toàn bộ bức tường nhà nấm mốc mọc đầy. Bởi vì quá muốn, cho nên mỗi một tầng leo lên, cô đều mở to hai mắt, cùng cứng rắn, chống cự khó khăn trước mắt. Cho đến khi đỉnh đầu chậm rãi bao phủ một bàn tay che trời, che khuất toàn bộ ánh sáng xung quanh cô. Bởi vì bạn thông minh một chút, cho nên tôi cứ như vậy nói với bạn, nói cho bạn biết. Trong phim, những nhân vật đạt được sức mạnh cường đại, cầu nguyện với thần linh. À, muốn tiền, muốn dung mạo, khuynh quốc, khuynh thành. Muốn từ già biến thành trẻ, vậy kết cục của mọi người cuối cùng là gì? Cuối cùng, bạn sẽ có kết cục gì? Linh hồn Diêu Nguyệt Ảnh bị rút đi, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, lặng lẽ nhìn, sau khi nhìn lại buông nó xuống. Từ lúc nhắm mắt đến lúc mở mắt ra, ban đêm vẫn chưa qua, trời còn chưa sáng. Cho nên, cô lại nhìn một chút, lại đặt điện thoại xuống, sau đó bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, Cung Trạch Dã đã trở về, gõ cửa, nhưng chìa khóa bị anh làm mất, nói mang theo một đống quà. Hai người hòa hợp, nhưng làm mất chìa khóa rồi. Ôi chao, anh không mở cửa được, bé cưng. Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, thẳng người, dậy chạy ra phía cửa, phát hiện không có gì, yên tĩnh. Cơ thể của cô bắt đầu lang thang ở mỗi một căn phòng, xoa bóp cánh tay, chọc chọc khuỷu tay, biến thành một vòng tròn, xanh đen. Sau khi trời sáng, cô quay lại phòng bếp, mở tủ lạnh, vừa khử trùng ra. Bên trong bày đầy rau quả, không thể tưởng tượng được, trong bóng tối, tất cả đồ ăn ở đây đều là cô tự chuẩn bị cho mình. Cung Trạch Dã sẽ không nói cho Diêu Nguyệt Ảnh biết hành trình. Ngẫu nhiên hứng khởi, gửi hai tấm hình ở trong hội nhóm đó, thoải mái tự do mà sống, tỏ vẻ với cô rằng anh rất vui vẻ, rất thoải mái. Em không nắm chắc cơ hội, không coi trọng tôi, không coi trọng tôi là tất cả của em mà cung phụng. Vậy tôi cũng không chơi với em nữa. Dù sao người có rất nhiều, nước mắt anh cũng sẽ không chảy. Cô cầm nồi, nhỏ vài giọt dầu ô liu vào trong, xào rau quả từng chút một. Xào xong thì đứng tại chỗ, ăn hết nồi. Ăn xong thì ném vào máy rửa chén, cũng không ấn nút rửa. Thảm trong phòng khách vẫn còn nước canh, liên tiếp 3 ngày, bốc mùi. May mà mùa đông không có muỗi, cô không nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như giòi bọ, bò đầy trong phòng khách. Cô mất hết năng lực dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ trước mắt. Mấy viên thuốc giảm đau vào miệng, sau đó cầm điện thoại xem. Chiều tối ngày hôm sau, cô gọi điện cho quản lý bất động sản. Mấy người đứng ở ngoài cửa rất buồn rầu, bởi vì cửa giá cả xa xỉ, mấy trăm vạn, lại là cửa bọc thép. Thợ mở khóa đều là cửa bình thường, ai mở loại hàng cao cấp này chứ? Nếu không, cô liên hệ với bạn trai cô để cậu ấy trở về. Nếu không chúng tôi chỉ có thể thông qua máy móc cẩu xe đón cô đi ra ngoài. Diêu Nguyệt Ảnh mặt mày trắng bệch, hỏi máy cẩu bao nhiêu tiền. Người bên ngoài nói con số, cô im lặng, xoay người để bọn họ đi. Cô gửi tin nhắn cho anh, nói anh về đi, anh về đi. Ngày thứ 3, chiều tối, cô nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt, cô vẫn ngủ say, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Người đàn ông cởi áo khoác, cầm một cái bánh ngọt nhỏ mua trên mạng. Anh cau mày đi qua phòng khách, không người dọn dẹp, đặt bánh ngọt lên bàn bếp, đẩy cửa ra, hỏi một câu. Thế nào, sống ra sao rồi? Cô ngủ rồi, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dưới lầu khu chung cư, có một chiếc xe cứu thương, hai y tá và một bác sĩ nam. Đoàn người vội vàng đẩy càng cứu thương, nhanh chóng đi lên lầu. 20 phút trước, cô ngã xuống giường ngủ, mắt híp thành hai khe hở, giống như nhìn thấy một cái bóng thật lớn đè về phía mình. Cô chỉ nghe thấy có người nói với mình, cô bị sốt rồi. Hoàng hôn, ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào, cô được nhân viên y tế chuyên nghiệp đỡ lên đặt lên cáng cứu thương. Tay trái cố định, trên giường cô nằm, mồ hôi thấm ướt toàn bộ bóng dáng đệm chăn. Anh cầm áo khoác và dép lê của cô đi theo đến bệnh viện. Phòng cấp cứu, khoa chỉnh hình, nằm trên giường bệnh đầy. Bác sĩ hỏi cô khi nào thì bị thương, hỏi mức độ đau đớn, cánh tay có thể cử động hay không, một loạt câu hỏi. Người phụ nữ đều mơ mơ màng màng, không trả lời được, mắt trống rỗng, tỉnh táo chưa được bao lâu lại bắt đầu ngủ. Bác sĩ tiêm cho cô một mũi hạ sốt, người được đẩy đến khoa chụp phim. Cung Trạch Dã ngồi ở hành lang bên ngoài chờ, từ trong nhà đến bây giờ, hơn 1 giờ, người đàn ông mặt lạnh, nghe động tĩnh bên trong, lấy từ trong túi áo khoác ra điếu thuốc châm lửa. Hút được mấy hơi, một bác gái mập mạp đẩy xe vệ sinh của bệnh viện tới. Đây là bệnh viện, không được hút thuốc. Cậu chưa từng đến bệnh viện sao? Không có ý thức, đưa tôi. Mặt bác gái còn khó chịu hơn anh, tính tình còn cứng rắn hơn anh. Cùng Trạch Dã điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, phả khói vào mặt bác gái. Bác gái căn bản không quan tâm, tay thò ra, trực tiếp cầm lấy điếu thuốc của người đàn ông, ném vào thùng nước trên xe của mình. Làm loạn cái gì, không cho phép cậu làm ồn. Bác gái đẩy xe, lắc mông, hung dữ rời đi. Cung Trạch Dã, mặt âm trầm, lúc này cửa khoa chụp phim vừa mở. Hai y tá đẩy người ra. Mũi các cô rất nhạy cảm, đi ra, liền hỏi ai hút thuốc. Anh lặng lẽ, phủi tàn thuốc trên đầu gối, nói sang chuyện khác. Bao lâu thì lấy được phim? Sáng mai, đúng rồi, bố mẹ cô ấy đâu? Không có, mồ côi. Tôi là người nhà duy nhất của cô ấy. Hai y tá nhìn nhau, cho rằng anh đang nói đùa. 10 giờ tối, Uông Tuấn Hy gọi điện như hàng ngày, hỏi đêm nay sắp xếp như thế nào, có cần bắt đầu tập hợp người ngay bây giờ hay không? Người đàn ông nói, đang ở bệnh viện. Uông Tuấn Hy liền hỏi chút tình hình. Không bao lâu, hắn ta liền há hốc mồm, truyền tin tức ra ngoài. Điền Tâm không biết nghe ai nói Diêu Nguyệt Ảnh sắp bị hành hạ đến chết. Sốt cao, viêm phổi tràn dịch màng phổi, còn gãy tay, trở nên tàn tật. Người được cấp cứu ở ICU, sống hay chết là một vấn đề, cho nên đêm nay hoạt động giải trí bị hủy bỏ. Phòng bạn bè vì cô mà tưởng nhớ, thắp một ngọn nến. Điền Tâm nằm nghiêng trên ghế sofa, một tay xoa bụng, rất nhanh đã gọi điện thoại qua, chất vấn bệnh tình Diêu Nguyệt Ảnh. Tuy rằng tình trạng bệnh được lan truyền không sai, nhưng người đâu không ở ICU, lúc này sốt đã hạ, đang nằm trong phòng bệnh, vừa mới tỉnh táo, không bao lâu. Tại sao không đưa đến chỗ đội ngũ bác sĩ nhà cậu? Không cần thiết, xa. Vậy đưa tới đây, tới chỗ tôi. Vậy càng không cần thiết. Người đàn ông đứng trong nhà vệ sinh phòng bệnh, đối diện với một cửa sổ nhỏ, khói bay ra ngoài. Điền Tâm nghe thấy giọng nói lạnh nhạt từ chối của Cung Trạch Dã, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, nhưng thất bại. Cô ấy suy nghĩ một lúc, lần đầu tiên cũng coi như trở mặt nói chuyện với anh. Nếu cậu muốn tính toán... Khoảng thời gian này, Diêu Nguyệt Ảnh nợ cậu bao nhiêu, tiêu bao nhiêu tiền của cậu, tôi sẽ thanh toán. Không nuôi nổi mà thích hành hạ người ta, vậy để tôi tiếp nhận. Cậu không thể nào 24 giờ đều ở bệnh viện chăm sóc cô ấy, giao cho tôi sẽ nuôi. Điền Tâm. Đầu dây bên kia, người phụ nữ bị gọi tên, cầm chặt điện thoại. Lương Nghiêm Húc ngồi bên cạnh, đang gọt vỏ lê. Tiếng điện thoại ầm ĩ truyền đến, Điền Tâm cắn răng, đứng dậy tức giận, ném điện thoại đi, loảng xoảng vài tiếng. Lương Nghiêm Húc ngơ ngác hỏi cô ấy. Sao thế? Sao vậy? Tức giận như vậy? Cung Trạch Dã, cậu ta bảo em, nếu còn dám nói lời này, cậu ta sẽ cắt đứt liên hệ của em với Diêu Nguyệt Ảnh. Cậu ta dựa vào cái gì? Không phải, cậu ta rốt cuộc dựa vào cái gì chứ? Điền Tâm tức giận, siết chặt nắm đấm. Lương Nghiêm Húc cười cợt, tiến lại gần, nhét quả lê vào miệng cô ấy, nói được rồi. Chuyện của hai vợ chồng người ta thì người ta tự giải quyết, người chết hay chưa, không cần em quan tâm. Cô ấy không ngốc, cơ thể nếu thật sự không chịu nổi, gặp nguy hiểm, tự mình sẽ chạy. Đều là vấn đề nhỏ, không phải chuyện gì lớn, em đừng lo lắng thay người khác. 11 giờ rưỡi, người đàn ông đi ra từ nhà vệ sinh, bộ đồ da màu đen trên người anh, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ở bệnh viện, chiếu ra cảm giác bóng loáng. Hút thuốc xong, tóc dài xõa ra sau, rửa tay, chậm rãi đi đến trước giường bệnh. Thân hình đen kịt, rất giống với tử thần muốn lấy mạng cô. Phòng bệnh đơn, bầu không khí so với phòng bệnh nhiều người lạnh hơn rất nhiều. Diêu Nguyệt Ảnh đeo ống thở oxy, sau khi hạ sốt, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu. Môi khô nứt, cô ngây ngốc nhìn anh, mãi đến khi người đàn ông chậm rãi đi đến bên giường bệnh. 3 ngày không gặp, nói với cô lúc tỉnh táo, câu đầu tiên là: giờ thì thoải mái chưa? Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm vào anh, môi hơi mở ra, phổi tựa như cuốn quanh rất nhiều mạng nhện, còn chưa nói, đã ho ra tiếng, tay phải cầm kim truyền, dịch lắc nhẹ. Cung Trạch Dã đi đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên giường cô, sau đó cúi người, một tay vuốt chân cho cô, vuốt xong rót nước, vừa rót vừa nói. Em biết anh không phải làm từ thiện chứ? Nhà tư bản đầu tư, giai đoạn đầu bỏ tiền, giai đoạn sau mới có lợi ích. Kiểu tay chơi lão luyện như bọn họ, bình thường đi đâu, vung nhiều tiền tới đó, nhưng cũng không phải đều là kẻ ngốc. Ai cho cô kiếm lông dê không công? Em cho rằng miễn phí đấy à? Cung Trạch Dã cười, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh đưa nước sang. Tay trái Diêu Nguyệt Ảnh tạm thời bị cố định, tay phải lại đang truyền dịch. Cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mở miệng, ra hiệu anh rót nước vào. Anh bế cô lên, đỡ cô chậm rãi, uống từng ngụm nước nhỏ. Lúc sau, mới ngồi xuống. Anh cởi cúc áo khoác, rồi cởi hẳn áo khoác ra, ném nó ở cuối giường Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn im lặng, đôi mắt khô khốc. Sau khi tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà vệ sinh. Cô mất hồn, đờ đẫn nhìn người trước mắt. Bàn tay vô hình trên đỉnh đầu đã sớm âm thầm hiện ra, trói chặt lấy cô, siết chặt cô trong lòng bàn tay anh. Cung Trạch Dã nói anh không làm không công. Diêu Nguyệt Ảnh không thể không hiểu. Trong đầu cô lóe lên rất nhiều hình ảnh khi cô đi một mình trong bãi đậu xe dưới lòng đất. Một chiếc xe gào rú dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe mở ra, một câu bắt được. Thật ra từ lúc đó, cuộc đời cô đã thực sự bị nắm giữ. Em không đi. Diêu Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng nói, vừa dứt lời thì phổi rung lên, lại vội vàng ho hai tiếng. Câu nói này rất chắc chắn, không có chút dối trá nào. Cô nói không đi du học. Cung Trạch Dã ngồi dựa vào thành giường, hài lòng cong môi cười, đứng dậy. Hôn lên trán cô. Đây mới là bé ngoan. Ngủ ngon nhé, mai anh lại đến thăm em. Từ ảnh chụp X-quang cho thấy cánh tay của cô đúng là bị gãy xương cánh tay, do ngoại lực cưỡng ép lôi kéo dẫn đến gãy xương. Nhưng may mắn là không bị lệch hoàn toàn, xem như là gãy xương kín. Nếu là gãy xương hở thì phiền phức hơn, phải phẫu thuật. Diêu Nguyệt Ảnh được sắp xếp vào phòng khám và điều trị. Buổi sáng sớm, phòng cấp cứu không có nhiều người, nhưng người nằm viện thì nhiều. Cô mang dép lê từ nhà đến, đi xuống vài tầng. Ngay sau đó được sắp xếp, nghe bác sĩ khoa chỉnh hình rất có uy tín, nói về quá trình điều trị. Người nhà của cô vẫn chưa đến, hai y tá phụ trách phòng bệnh hỏi thêm một câu, nói bạn trai con lai của cô sao lại không đến. Còn sớm, chắc anh ấy đang ngủ. Cô nói, không biểu lộ cảm xúc gì, không khóc, cũng không làm ầm ĩ. Hai y tá ồ lên một tiếng, không hỏi thêm nữa, sau đó dẫn Diêu Nguyệt Ảnh đến phòng điều trị, rồi nói với cô, nói lát nữa sẽ hơi đau một chút. Họ phải cố định cơ thể cô lại, tránh cho cô cử động. Diêu Nguyệt Ảnh nằm lên giường chuẩn đoán, ánh sáng trên trần nhà càng sáng chói hơn, giống như bị phơi bày ra. Các y tá trước sau có nói sẽ cố định tứ chi và eo của cô lại. Bác sĩ đi tới, bắt đầu nắn xương. Ông ấy nắm lấy cánh tay cô, chậm rãi, dùng lực. Thời gian dần qua. Diêu Nguyệt Ảnh mím môi, trán đổ mồ hôi, nhịn không được, muốn co người lại. Rồi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, hai y tá trẻ tuổi cười khen cô, nói cô chịu đựng rất giỏi. Để khen ngợi, còn lấy kẹo cho cô, bóc vỏ, đút vào miệng cô. Hương vị chanh bạc hà chậm rãi lan tỏa trong miệng. Bác sĩ bắt đầu bó bột, quấn băng gạc, bột cứng dần lại. Ông ấy dặn dò một số điều cần lưu ý, nói ít nhất vài tháng mới có thể tháo ra. Tiếp theo, cô lại được đưa về phòng bệnh. 11 giờ trưa, Diêu Nguyệt Ảnh truyền dịch xong mới xuống giường. Đi vệ sinh, tiện thể bật tivi trong phòng bệnh lên, sau đó điều chỉnh giường, ngồi lên. Cô chuyển tivi sang kênh hài kịch khá náo nhiệt, bên trong đang chiếu tiểu phẩm cũ Khi Qua Giờ Ăn, tiếng cười vang vọng trong phòng. Đang lúc vui vẻ, Cung Trạch Dã bất ngờ đẩy cửa bước vào. Áo khoác của anh buộc ở bên hông, trên người mặc áo len cao cổ dày màu đen, bờ vai rộng rãi, đoán chừng dọc đường đã thu hút không ít ánh mắt của y tá và bệnh nhân. Ngoài cửa thậm chí còn có tiếng bước chân đi theo. Sau khi Cung Trạch Dã đi vào, trở tay đóng cửa lại, sải bước về phía giường. Diêu Nguyệt Ảnh không nhúc nhích, nhìn anh di chuyển bàn ăn, hỏi cô buổi sáng ăn gì. Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu. Sao không xuống lầu mua, gọi đồ ăn ngoài cũng được. Không có khẩu vị. Sao thế? Cố tình không ăn gì, giả vờ đáng thương à? Anh liếc nhìn cô, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi dậy, lắc đầu, tỏ vẻ mình chỉ đơn thuần là không có khẩu vị. Cung Trạch Dã mang đến hai món, một là bánh ngọt, anh mua trên mạng tối qua để dỗ dành cô. Một là cháo, anh vừa mua ở dưới lầu, kèm theo một quả trứng vịt muối. Anh nói, bánh kem chưa hỏng, để qua một đêm mùa đông, ăn cũng không sao, dù sao chưa đến 24 tiếng. Anh cầm xiên lên, xúc một miếng lớn, giống như đang cho vịt ăn. Siêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, ngoan ngoãn há miệng, ăn một miếng lớn, bên mép, dính kem, không quên nhanh chóng nhai nuốt. Anh vừa đút cho cô ăn, vừa trêu chọc cô. Anh cứ tưởng em không thông suốt, không ngờ lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Như vậy cũng tốt, đỡ tốn công sức, tốn nước bọt. Hiện tại trạng thái này đúng ý anh. Bánh kem vừa ăn được một nửa, y tá đến kiểm tra phòng. Nhìn cặp đôi này, người đứng đút, người ngồi ngẩng đầu ăn. Người ngồi vẻ mặt bệnh tật, người đứng dịu dàng săn sóc. Y tá nhíu mày, sau khi nhìn về phía bánh kem đã ăn một nửa, lập tức nhắc nhở Cung Trạch Dã. Cơ thể cô ấy đang chống lại nhiễm trùng, đường sẽ ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống miễn dịch, làm chậm tốc độ hồi phục, sao có thể ăn bánh kem được, ăn cái khác đi. Cái này thật sự không nên ăn. Y tá lấy bánh kem đi, cửa đóng lại, Cung Trạch Dã tặc lưỡi. Anh ít khi bị bệnh, bệnh viện quả thật chưa từng đến, chỉ cảm thấy thái độ của mọi người ở đây đều rất cứng nhắc, cũng không biết là đang làm cái gì, rất nhạt nhẽo. Anh mở cháo cho Diêu Nguyệt Ảnh, sau đó ngồi xuống, vẫy tay bảo Diêu Nguyệt Ảnh đưa điện thoại cho anh. Cô hít mũi một cái, quay đầu tìm kiếm xung quanh gối, cầm lấy điện thoại đưa cho anh. Sau đó tự mình cúi đầu bóc vỏ trứng vịt, một tay gõ, gõ một chút rồi lại gầy. Điện thoại của cô bị anh chậm rãi xem xét, các mối quan hệ giữa người với người chỉ có bấy nhiêu đó. Đọc lướt qua, 2-3 giây là có thể trượt đến cuối. Cung Trạch Dã không che giấu khi công khai xóa số điện thoại và WeChat của Điền Tâm trong điện thoại của cô. Xóa xong, anh đặt điện thoại lên cạnh bàn cô, có thể với tới. Không được quay video nữa, từ hôm nay trở đi, cũng đừng liên lạc với cô ấy nữa. Em biết tính anh thế nào mà. Anh nói. Trong TV vang lên từng trận tiếng cười sảng khoái. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, vỏ trứng chỉ mới bóc được một chút. Tay kia đặt trước ngực, nghe lời này của anh, cô chỉ hơi dừng lại 2 giây. Sau đó, tiếp tục bóc lớp màng bên trong vỏ trứng. Một tay thao tác khó khăn, lòng trắng trứng, lồi lõm, không bằng phẳng. Sau khi hai người ngả bài, anh nói chuyện cũng trực tiếp hơn, không vòng vo. Siêu Nguyệt Ảnh lặng lẽ làm việc của mình, cong lưng, đầu gục xuống mặt bàn. Một lúc lâu sau khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý cách làm của anh. Trong khoảnh khắc gật đầu đó, giống như bức tường thành bị vỡ một lỗ hổng. Thiên quân vạn mã đã chờ đợi bên ngoài, ùa vào. Người người cầm binh khí, mặt mày hớn hở. Chờ chính là giây phút này. Cung Trạch Dã nheo mắt, quan sát nhất cử nhất động của cô. Trong khoảnh khắc, cô gật đầu, anh có chút xúc động. Đứng dậy, cởi giày, bước lên giường, ôm cô lên đùi, giúp cô bóc vỏ trứng vịt. Động tác ôn hòa, vừa giải thích lý do. Vì chiến thắng trận chiến này, vì anh đã thắng lợi mà tìm ra một lý do hợp lý để mọi người nghe xong đều tin tưởng, không chút nghi ngờ. Điền Tâm, em không hiểu cô ấy, nhưng anh rất hiểu. Bây giờ cô ấy đã kết hôn, cái gì cũng có chồng, có con, lại là con gái một, người thừa kế hợp pháp duy nhất, còn em nhìn lại bản thân mình đi. Cô ấy, cái gì cũng có, lại muốn hai chúng ta chia tay, nói với khí thế như vậy. Muốn nuôi em qua đó làm bóng đèn, mỗi ngày nhìn gia đình cô ấy hạnh phúc mỹ mãn, trong lòng không phải là không có chút cảm giác nào sao? Cô ấy muốn em hai bàn tay trắng, đừng để bị lừa. Vỏ trứng vịt được bóc sạch, ném vào trong bát cháo của Diêu Nguyệt Ảnh. Cung Trạch Dã lau khô ngón tay, ôm chặt cô, dần dần siết chặt. Nói những lời này bên tai cô, nói xong, ngửi cổ cô, sau đó cau mày, lại nói. Em nên tắm rửa rồi. Bữa tối, Diêu Nguyệt Ảnh gọi đồ ăn ngoài, vẫn là một mình. Trời bên ngoài tối sớm, nhưng tối mai là lúc cô xuất viện. Cung Trạch Dã nói nằm viện cũng chỉ là truyền dịch, không bằng ở nhà cho thoải mái. Hơn nữa bây giờ, mặc dù là phòng bệnh đơn, nhưng cũng không phải là phòng VIP đặc biệt. Bởi vì người có tiền nhiều, phòng bệnh cao cấp đều đã kín chỗ. Mà anh lại lười chạy hai nơi nên gọi điện thoại cho dì Tranh ở nhà, ở bên đó chăm sóc cho ông cụ, điều hai người tạm thời đến nội thành chăm sóc cô. Cô vẫn bật tivi, rửa mặt, mua một cái lược nhỏ dưới lầu, sau đó như một bóng ma đi đến phòng bệnh cách vách không xa, tìm một bà cụ nhờ bà chải lại tóc giúp. Ôi chao, cô gái, mấy ngày rồi không chải đâu vậy? Bên trong rối hết cả rồi. Tay bà cụ rất khỏe, chải tóc khá mạnh bạo. Siêu Nguyệt Ảnh cũng không lên tiếng, buông thõng cánh tay ngồi bên giường, yên lặng để bà tự do chải tóc. Lúc thì ngửa đầu ra sau một chút, lúc thì cúi xuống, nhổ ra một nắm tóc đen. Cô nói cảm ơn rồi lặng lẽ trở về phòng bệnh của mình. Buổi tối còn một túi thuốc tiêu viêm nữa, truyền xong là có thể đi ngủ, nên cô mở to mắt xem tivi giết thời gian. Trong hành lang bệnh viện, một người phụ nữ gầy hơn trước rất nhiều, đi giày cao gót trước khoa chỉnh hình, hỏi phòng bệnh của Siêu Nguyệt Ảnh ở đâu. Y tá dẫn cô ta đến. Cô ta đi rất nhanh nhẹn, dáng vẻ thanh tú. Mặc dù mỗi ngày đều phải chịu đựng huấn luyện ba lê và học tập vất vả, cũng không làm cô ta gục ngã. Ngược lại, thỉnh thoảng cô ta sẽ cảm thấy thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình vẫn rất bình thường, không cần đặc biệt đến thẩm mỹ viện, làn da cũng đã trở nên tốt hơn. Bởi vì giáo viên dạy ba lê yêu cầu về cân nặng, yêu cầu chế độ ăn uống lành mạnh. Mỗi ngày cô ta đều tự chuẩn bị đồ ăn, lúc ăn salad cảm thấy mình như đang ở địa ngục, lúc soi gương lại thấy cũng không tệ. Nhưng bất kỳ khoảnh khắc nào cũng không thoải mái bằng lúc này. Trình Hân sải bước, ưỡn ngực, đẩy cửa phòng bệnh ra lần nữa, tháo kính râm, cài lại cổ áo. Ôi chao, mau xem ai đến đây nào. Trình Hân vừa đi, vừa cười, khoanh tay, bước đi trên sàn. Tiếng bước chân thanh thúy vang lên nhịp nhàng. Nhóm bạn bè đang đốt nến cầu nguyện cho Diêu Nguyệt Ảnh lan truyền tin tức rất nhanh. Dù sao trước kia cũng hoạt động trong hội, tuy không có bạn trai cũ, nhưng không đến mức không có bạn bè nào khác. Tin tức truyền xa, trong nhóm chat vừa có ảnh chụp màn hình tin nhắn người khác. Mấy cô bạn nói cái người thay thế vị trí cô ta sắp bị chơi chết rồi, đang trong bệnh viện cấp cứu. Các chị em có thể nhân cơ hội này mà vào, đều lên cho tôi. Trình Hân nằm trên giường trực tiếp cười thành tiếng. Không phải sao, tốn chút thủ đoạn biết cô ở bệnh viện nào, trực tiếp đến xem kịch vui nha. Diêu Nguyệt Ảnh tuy tóc tai gọn gàng nhưng tóc cô hơi khô. Mùa đông không gội đầu, không giữ được dưỡng chất. Vài ngày sau đã trở nên khô sơ, mồ hôi chảy đầy tóc ướt nhẹp. Nhưng sau khi hết sốt, theo thời gian trôi qua, tóc cô lại dần dần trở nên khô ráo. Cô ốm yếu, ngồi trên giường, nhìn Trình Hân xem đi xem lại mình nhiều lần. Thân thể cũng càng ngày càng gần. Không sao chứ, bị đánh. Ha ha, tôi đã sớm nói rồi, không ai bắt được hắn. Trình Hân cười đến ngông cuồng, cố ý dẫm lên ống truyền dịch của Diêu Nguyệt Ảnh. Đứng bên giường, cảm thấy dáng vẻ tay trái của Diêu Nguyệt Ảnh treo trước ngực, vô cùng buồn cười. Liền đưa tay, dùng một đầu ngón tay chọc vào thạch cao cứng rắn của cô. Chỉ chọc một cái. Diêu Nguyệt Ảnh trên giường mấy ngày nay mất hồn, dường như đã trở về. Đôi mắt xám xịt, có một chút ánh sáng. Cô nhìn Trình Hân, lạnh như băng nói. Lấy ra, có vi khuẩn. Lêu lêu, tôi không lấy. Ai ra, không lấy đấy. Trình Hân chọt lên mũi Diêu Nguyệt Ảnh, được đằng chân lân đằng đầu, dùng móng tay quẹt thạch cao của cô. Diêu Nguyệt Ảnh nghiêm mặt, đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo tóc của Trình Hân ép về phía trước người. Tay phải dùng ống truyền dịch quấn quanh cổ cô ta, giống như muốn giết chết cô ta. À, bà điên này! Trình Hân thét chói tai, giày cao gót trượt đi, ngã xuống đất. Cô ta chật vật đứng dậy, muốn chạy ra ngoài, khí thế ương ngạnh, không còn sót lại chút gì. Diêu Nguyệt Ảnh giống như thây ma, bước xuống đất, miệng cắn kim tiêm kéo ra. Trong lúc Trình Hân cấp tốc đứng dậy, Diêu Nguyệt Ảnh đã sớm sờ bình giữ nhiệt bên giường bệnh của mình. Nước nóng trong bình này là Cung Trạch Dã đun cho cô trước khi đi, bảo tối nay uống nhiều một chút. Cô sẽ rút nút ra, xoay người lại. Trình Ngân gầy đi không ít, thân thể mảnh khảnh, cằm cũng nhọn, cả người không có mấy lạng thịt, nhưng không bệnh tật như Diêu Nguyệt Ảnh. Chẳng qua bây giờ thân thể của Trình Ngân, cho dù Diêu Nguyệt Ảnh phiên bản tổn thương cũng đánh không lại. Nước ấm nóng hổi hát xuống mặt đất, Trình Hân sợ tới mức kêu lên sợ hãi, quay đầu chạy ra ngoài. Diêu Nguyệt Ảnh bước nhanh đi theo phía sau. Cút! Tôi cút, tôi cút, tôi cút rất xa, ai mà thèm. Hai bóng người đuổi nhau gây ra động tĩnh không nhỏ. Chuyện nhỏ trong bệnh viện nhanh chóng trôi qua, đến lúc cô phải xuất viện. Bác sĩ giữ lại, không đề nghị xuất viện, nói nếu sau này bệnh tình phát sinh chuyện gì, bệnh không khỏi, bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Hồ sơ bệnh tình của Diêu Nguyệt Ảnh được họ chỉnh lý một chút, gửi cho đoàn bác sĩ bên Cung Trạch Dã. Cô mặc quần áo bệnh nhân, cổ tay mảnh khảnh, còn đeo dây nằm bệnh viện. Bên trên viết tên cô, tuổi của cô, nhưng không viết ở đâu, nhà ở đâu. 2 giờ chiều xuất viện, thời tiết vẫn rất lạnh. Cô không muốn mặc quần áo có mùi, trên người vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân kia. Cung Trạch Dã cởi áo khoác mặc cho cô. Anh đi đến bãi đậu xe, lái xe. Phía dưới rất rộng, đi bộ khá xa, cho nên hẹn gặp nhau ở bên trên. Cô có thể nhân cơ hội này hít thở không khí trong lành một chút. Bởi vì buổi chiều bệnh viện có rất nhiều người đăng ký, bên ngoài có rất nhiều xe cấp cứu đường dài, đều phải thu phí. Nơi này khám bệnh, xuất viện, từng chiếc xe chắn đường, tiếng còi vang lên inh ỏi, còn có người đăng ký khám, hỗn loạn. Cho nên, hai người hẹn ở ngã tư đường, cách đó không xa, dưới ngọn cây, hơi yên tĩnh một chút. Diêu Nguyệt Ảnh chậm rãi, đi dọc theo con phố, cô tựa dưới tàng cây, hai bên cây cối xanh tươi, che khuất bầu trời. Cô muốn nhìn bên ngoài, đến tổ cùng là cái gì, dáng dấp ra sao, liền đi về phía trước 2 bước. Lúc này chiếc xe thể thao đắt tiền của Cung Trạch Dã chậm rãi dừng ở viên đường cửa sổ, xe mở ra. Anh gọi cô một tiếng, Diêu Nguyệt Ảnh giống như không nghe thấy. Cô đi 2 bước, đứng tại chỗ, tầm mắt nhìn 4 phía. Trong lúc giật mình, đèn xe cấp cứu chạy qua lại vạch ra từng vết nứt. Chúng vạch ra vô số lỗ hổng, màu sắc sạc sỡ. Vạch ra vô số khuôn mặt dữ tợn hoặc nhu hòa. Vạch ra đêm khuya, vạch trong lòng cô. Cô hoảng hốt, xoay một vòng tại chỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, nhìn bóng cây vẫn tràn đầy mùa đông, che đậy bầu trời. Vừa hay bên cạnh đang cung phụng thần thánh gì đó, trong nháy mắt, chúng hóa thành sắt thép. Tất cả đều là, tất cả đều là. Mặt dày, mày ngang dựng thẳng, áp lực trang nghiêm, là núi lớn, không thể vượt qua, cứ đứng sừng sững. Sóng chiều cứng rắn, lần nữa, chồng chất với tưởng tượng của cô, đánh thẳng vào linh hồn của cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngây ngốc, mê mang nhìn qua, ngón tay cô rất câu nệ, nắm góc áo, đột nhiên như sợ hãi, đột nhiên không biết mình nên làm gì. Mãi đến khi tiếng còi xe bên cạnh vang lên, ý đồ biểu thị chủ xe không kiên nhẫn. Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi đi về phía Cung Trạch Dã. Em giống như... Miệng cô thì thào lẩm bẩm, quần áo bệnh nhân bị gió thổi động, bước nhanh đến gần. Người trong xe kéo cửa bước ra, cửa vừa đóng, cánh tay của anh đã bị nắm chặt, lực đạo hơi mạnh, rất gấp gáp. Em hình như đã hiểu. Cô nói. Em hiểu cái gì? Cung Trạch Dã tựa vào bên xe, tầm mắt hơi thấp, dừng lại trên cánh tay bị cô nắm chặt. Diêu Nguyệt Ảnh đi dép lê ẩm ướt trong phòng, ngẩng đầu, ngẩn người nửa ngày. Con người hơi co lại, mở miệng nói cho anh biết, nói cô nhận ra, hình như cô đã biết, cô hiểu hết toàn bộ. Cô vội vã nói cho anh, nói em cuối cùng đã hiểu, bởi vì anh nói đều đúng. Chỉ là chỉ ngây người mà nhìn bầu trời một hồi, linh hồn của cô liền bị nơi này triệt để rửa sạch. Đúng vậy, vì sao nhất định phải đi học? Đi học có thể đổi lấy tiền tài, thật ra đã sớm bày ở trước mặt cô, thậm chí có lợi nhuận nhiều hơn mấy đời. Mặc dù như vậy, cô cũng không tiếp nhận, vậy liền có chút giống gái mại dâm bò lên. Cô một cái chớp mắt này cảm thấy mình vô cùng mất mặt, cùng khinh thường, cho nên vội vàng giải thích. Lúc em học tiểu học, lúc ấy chủ nhiệm lớp nói với em, cô ấy nói em là hạt giống tốt, rất có tiềm năng, bởi vì mỗi lần bài kiểm tra ngữ văn, toán học đều đạt điểm tối đa, nhưng em tốt nghiệp năm thứ 6 thì không thể học. Cô ấy rất tiếc nuối, nói với em, không đi học thì nhân tài không được trọng dụng rồi. Cô ấy trả lại cho em một túi táo, lúc em mang táo về, mẹ khen ngợi em. Cho nên tôi mới... Diêu Nguyệt Ảnh ngây ngốc nhớ lại từng chữ một rõ ràng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, ngẩng đầu lên như một đứa trẻ làm sai chuyện, giải thích nguyên nhân sai lầm với phụ huynh. Cô nói vì được khen ngợi, vì đổi lại đồ ăn, cho nên học tập thành bánh răng đầu tiên lăn lộn trong cuộc đời. Cho nên mọi hành vi của cô đều bắt đầu xoay chuyển theo hướng này. Sau đó em gặp Trình Ân, cô ta hỏi em có cần tiền không? Em nói em không cần tiền. Cùng Trạch Xã, em không phải thích đi học. Em vốn dĩ muốn học trường khác, bởi vì Trình Ân ở đây, mẹ cô ta muốn em học cùng cô ta. Sao tiếp của em cũng không phải của em, là bởi vì em học trường này. Video của em cũng không phải em chủ động yêu cầu quay, chỉ là bị Điền Tâm dẫn đi mà thôi. Bạn trai của tôi cũng không phải của tôi, là cướp được. Bạn trai của em cũng không phải của em, là do em đoạt lấy. Em có thể tới nơi này cũng không phải dựa vào chính em. Ngay cả vào hội sinh viên cũng là bởi vì Trương San muốn vào, anh nhét hai bọn em vào. Giống như anh nói, em thuần túy chính là một kẻ ngốc. Trên người em mặc đều là anh cho em có thể ươn thẳng lưng nói chuyện đều là bởi vì anh. Thành phố này sẽ không tiếp nhận loại người ti tiện như em, ngay cả bệnh viện có thể vào ở trong đó nhanh như vậy cũng là bởi vì anh là người địa phương. Nếu như là tự chính em, nếu như là tự chính em... Siêu Nguyệt Ảnh càng nói càng luống cuống tay chân, hốc mắt cô phủ đầy tơ máu, giơ tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình. Khoảnh khắc này cô thật sự nhận ra rất rõ ràng, nơi này vừa rồi đã xuất hiện từng lỗ hổng rực rỡ trong linh hồn cô. Cô bắt đầu sợ hãi, nhát gan, chỉ có thể tóm lấy người duy nhất bên cạnh như tóm được sợi dây cứu mạng của mình. Em không đi học nữa, em thật sự không đi học nữa, em biết sai rồi. Em chỉ có anh, tựa như anh nói, em thật sự chỉ có anh, van xin anh đấy. Cô khuỵu xuống, giọng điệu mềm mại, không còn cứng nhắc, thẳng thắn như lúc đầu, thỏa hiệp tương đối dứt khoát. Đầu gối cùng mặt đất nhẹ nhàng chạm vào, ngẩng đầu, nước mắt đã sớm ở trong quá trình một chuỗi dài gấp gáp giải thích, lệ rơi đầy mặt. Đừng nói giữa chúng ta là một cuộc giao dịch được hay không? Em không muốn tùy thời tùy chỗ đều cảm giác mình sẽ có một ngày bị bỏ rơi. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi, được không? Diêu Nguyệt Ảnh quỳ trên mặt đất, đầu hướng lên trên, chỉ có người trước mắt này cô không thể bạc tình đối xử. Anh không phải Trình Ân, cũng không phải mẹ cô, bởi vì anh khuất dưới ánh mặt trời chói chang khi cô buôn ba, bởi vì họ đã sớm tiếp xúc với nhau từ lâu. Mỗi buổi tối, trong vô số giai đoạn, cô không thể quay đầu lại, mang một vai trò vô cùng quan trọng, vươn tay về phía cô, nhưng lại xâm chiếm cô. Van xin anh, nếu như anh nhất định muốn giao dịch, vậy em dùng nhân sinh đổi với anh. Siêu Nguyệt Ảnh nói, tiền cô không cần nữa, nhất định phải giao dịch thì phải dùng nhân sinh để đổi. Các bạn thân mến, sau khi bị Cung Trạch Dã hành hạ vì quyết định đi du học của mình, Siêu Nguyệt Ảnh như hóa điên dại. Cô lại trở nên tự trách bản thân mình, cầu xin và bấu víu vào Cung Trạch Dã. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.